suy tư, thẩm xét, suy tư, thẩm xét. Mỗi sự kiện phải lộ tâm ý mưu, còn đúng vai trò tạo cảnh chim bao, phải lộ tâm ý mưu, còn đóng vai trò chứng đắc thiền thông đạo quả, chứng đắc thiền thông đạo quả. Chấm xuống dòng. Ba chấm xuống dòng. Lộ tâm ý môn diễn ra đủ trong ba thời kiếp sống, đủ trong ba thời kiếp sống. Là thời tục sinh, ai chúng ta gọi là thời tác tục cũng được, thời tục sinh, phải thời bình nhật, và thời cận tử, và thời cận tử. Chấm xuống dòng. Đối tượng của lộ tâm ý môn là cảnh pháp, rõ, chữ rõ chúng ta để trong ngoặc đơn, để trong ngoặc kép, biết mà kép không? Cảnh pháp rõ, đóng ngoặc kép, và cảnh pháp không rõ, và cảnh pháp không rõ, chữ không rõ cũng trong ngoặc kép. Chấm phẩy. Hoặc nói theo chú giải, hoặc nói theo chú giải, thì là thì là cảnh rất rõ. Nó mà kép cảnh rất rõ, phải cảnh rõ phải cảnh không rõ. Phải cảnh rất không rõ. Chấm suy dòng. Thôi chúng ta nghĩ về lại chút đi. Đơn vị tâm lộ của lộ tâm y môn, đơn vị tâm lộ của lộ tâm y môn chỉ có ba. Chỉ có ba loại. Hai chấm. Tâm khai ý môn phải phải tâm động lực và tâm na cảnh và tâm na cảnh. Động lực trong lộ tâm ý môn, động lực trong lộ tâm ý môn diễn ra có đơn giản và phức tạp. Có đơn giản và phức tạp. Chẳng phải. Có động lực thông thường và động lực đặc biệt. Chấm suy dòng. Vì y cứ vào đối tượng chi phối tâm lộ. Khi cứ vào đối tượng chi phối tâm lộ, nên lộ tâm ý môn có ba, có bốn dạng. Lộ tâm ý môn có bốn dạng. Hai chấm. Lộ tâm chót na cảnh phải. Lộ tâm chót động lực. Lực phải. Lộ tâm chót hai môn. Phải. Lộ tâm chót rúng động. Chấm sử dụng. Bỏ hàng. Bỏ hàng trống. A. Lộ ý môn. Chúng muốn ai nhỏ lớn gì, viết sao viết. Ở lần kia viết cái gì? Cái lộ tâm ngũ môn anh. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Cái nó chắc là lớn rồi. Đúng rồi. À lớn. Ở đằng kia. À lớn. Luôn luôn là cảnh rõ. Luôn luôn là cảnh rõ. Phải. Chốt động lực. Đây là lộ trình tâm. Diễn ra khởi đầu của một kiếp sống. Khởi đầu của một kiếp sống. phải. Lỗi ý môn đầu tiên này luôn luôn có động lực là tâm tham, phải. Cho dù là ít chót của một chúng sanh viên mãn pháp độ, cũng vậy, hai chấm xuống dòng. Tâm tử cố định đó, tục sinh, cái này là cái giao điểm giữa kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Sau tâm tục sinh bắt buộc một kiếp, hai một kiếp, ba một kiếp, bốn một kiếp, năm một kiếp, sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn cái hồi kiếp, rồi mới tới rúng động mới dứt dòng. Chắc chắn là phải là như vậy đó, chứ không thể nào mà ở đây mà thiếu phải là 14 hồi kiếp. Bởi tại sao? Vì từ tâm tái tục cho đến tâm dứt dòng tức là 17 sát na tâm. Cái quy luật nó vậy. Mà 17 sát na tâm này nó có cái trách nhiệm, và đó là cái thời gian cố định cho một bọn sắc, được tồn tại, cho đến đây, cho đủ cái số tuổi của bọn sắc pháp. Thì như vậy khi mà sắc nghiệp nó đã đủ tuổi rồi, lúc bây giờ nó mới có thể làm chỗ nương cho tâm động lực. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, trở lại, một kiếp. Ở đây chúng ta phải chú ý nè, nó có những điểm đặc biệt. Chúng ta ghi nè, ghi chưa hay chưa vẽ hả? Vẽ đi. Thiệt là cái môn đó mà nó bắt cảnh sắc pháp thì mới có một cái vừa qua nha. Cảnh sắc pháp, cảnh sắc tế, hoặc là cảnh sắc cảnh ngủ mà quá khứ vị lai đó, thì cái lỗi môn nó mới có hồi kiếp vừa qua. Còn đối với cảnh pháp mà chỉ là đơn thuần là cảnh danh pháp, mà cái lỗ này sanh khởi đầu tiên trong kiếp sống là bắt đơn thuần, danh pháp. vài đặc điểm của lộ tâm ý môn thời tác tục. Hai chấm xí dòng, gần đầu dòng. Tâm tác tục sanh tiếp nối với tâm tử, sanh tiếp nối với tâm tử. Không gián đoạn thời gian, không gián đoạn thời gian. Học ví dụ pháp mấy cái chỗ này chúng ta chú ý là nói về cái thân trung ấm 49 ngày không có trong ví dụ pháp thôi nha. Sau khi chết rồi, cho dù sanh làm ma làm quỷ cái gì nữa thì đó cũng là một atthapha quán, một chúng sanh, chứ không có tình trạng chết đi rồi ta quan niệm là chết đi rồi cái hồn vất vơ vất vưởng chưa có tái sanh được, là phải trải qua 49 ngày, 7749 ngày đó để chờ ra tòa được xét công trạng hay xét tội trạng, xong rồi mới giải quyết cho đi dùng kinh tế mới hay là đi nhập cư ở đâu, không có đâu. Tình trạng này không có, chết rồi phải đi tái sanh liền. Giống như cục đất mà hả, chúng ta thấy đi thì phải có chỗ rớt chứ không có thể mà lơ lửng trên hư không được. Chỉ trừ ra chúng ta thấy cục đất ngoài cái thượng tầng khí quyển đó thì mới lơ lửng thôi. Đó là điểm thứ nhất, không gián đoạn thời gian. À không, chứ phải tâm tử, tâm tử trợ cho tâm tái tục. Tâm tử trợ cho tâm tái tục bằng vô gián duyên, bằng vô gián duyên. Sao chấm xuống dòng gạch đầu dòng cái gì nữa? Sư giảng cái này là 14 hồn kiếp mà sư nói tới tới khai môn là 17 sắc này hay là tới nhất dần? Một là từ sáng hay là từ hôm đương nhiên không để, từ tâm tái tục để tái tục là một vậy, sắc nghiệp nó đã có mặt ở đây rồi. Mà sư nói là 14 cái hồn kiếp này sao? 14, 15 rung động, 16 dứt dòng, 17. Bởi vì từ ngay cái sắc na tâm tái tục là đã có sắc nghiệp nó sanh mà đồng thời lúc đó rồi nghe. Sắc na sanh lúc đó đã có rồi. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm tái tục, tâm tái tục hay chúng ta gọi là tâm tục sinh đó, tâm tái tục. Bất thiết sanh thí, tâm tái tục, bất thiết sanh thí. Tâm hậu kiếp và tâm hậu kiếp. Thôi hoàng gã chỉ là một thứ tâm, chỉ là một thứ tâm. Thứ tâm mới, một thứ tâm mới. Khó chịu quá. Chắc học xong cái lộ này xin phép nghỉ quá. Mệt quá. Chỉ là một thứ tâm mới. Chấm số dòng. À, chấm phẩy đi, chấm phẩy. Tâm hộ kiếp. Phẩy. Hộ kiếp rung động. Hộ kiếp rung động. Phẩy. Hộ kiếp dứt dòng. Cùng với tâm tái tục. Cùng với tâm tái tục. Thấy. Phải đủ 17 sát na. Phải đủ 17 sát na. Phải. Là quy luật. Tuổi thọ của một bọn sắc. Của một bọn sắc. Trong đời thường của chúng ta thì không, không. Mấy sư phải chú ý nha. Khi nào tôi kêu bài cái giọng tôi khác, còn khi mà tôi nói chuyện cái giọng tôi khác, tôi đã xuống giọng rồi là tôi mất hứng, thôi giết rồi luôn đi. Không màu sắc chấm số dòng, gạch đầu dòng. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Bất cảnh thuần danh pháp. Bất cảnh thuần danh pháp. Nên không có hộ kiếp vừa qua. Nên không có hộ kiếp vừa qua. Trên không phải thiếu đâu nha. Hôm nay chúng ta học lộ ngũ á. Lộ ngũ bắt cảnh sắc. Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là cảnh sắc pháp. Do đó có hộ kiếp vừa qua. Còn lộ ý môn khi nào mà lộ ý môn nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó góp với lộ ngũ. Hoặc là suy xét cảnh sắc pháp, mà cảnh sắc pháp, cảnh sắc tế chẳng hạn, đi cái nhóm này, lúc đó không học kiếp vừa qua. Nếu chúng ta biết những cái sắc này thì như vậy là lộ ý phải có học kiếp vừa qua. Còn khi mà biết cảnh danh pháp chẳng hạn, như biết cảnh niết bàn, hoặc là biết cảnh chế định, hoặc là biết cảnh tâm, thì không có học kiếp vừa qua. Tới đâu à? Không có phước quả. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Động lực. Của lũ tâm ý mô. Thời tái tục. Của lộ tâm ý môn thể tiếp tục. Nhất định. Là tâm tham. Chấm sử dụng gần đầu dòng. Cái đâu dùng? Lộ tâm ý môn thời tái tục. Lộ tâm ý môn thời tái tục. Lộ tâm sanh cho 8 hạng người, 7 hạng người, sanh cho 7 hạng người, sanh cho 7 hạng người là 4 phàm và 3 quả hồng học. Cái lộ cũng khai ngũ môn bảy động lực vậy đó, nhưng mà thời bình nhật thì vị a la hán có lộ đó, lộ tâm ý môn đó, nhưng mà hễ là cái lộ mà lộ trong cái thời tái tục thì không phải là cái lộ của vị a la hán, không có sanh nơi cơ tánh vị a la hán, bởi vì vị a la hán tử ở đó rồi thì không có tái sanh nữa. Nhưng thầy hiểu không? Tử đó không có tái sanh. Nó phải khẳng định cái điều đó. Chấm xuống dòng gần đầu dòng. Lộ tâm thời tiếp tục này. Lộ tâm thời tái tục này sanh trong 30 cõi hữu tâm. Sanh trong 30 cõi hữu tâm. Phải không? Trừ cõi vô tưởng. Lộ tâm ý môn thời bình nhật. Để đó đi, chúng ta nghỉ sớm chút, nghỉ sớm 3 phút cũng vậy. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa arahato sammāsambuddhassa. Hôm nay chúng ta sẽ học thời Bình Nhật của Lộ Tâm Y Môn. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì cái Lộ Tâm Y Môn nó diễn ra hết sức là phức tạp và diễn ra nhiều hơn Lộ Ngũ Môn. Lý do là đối với Lộ Ngũ Môn, khi mà chúng ta thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng thì lúc đó mới có Lộ Tâm Ngũ Môn sanh khởi. Nhưng mà Lộ Tâm Ngũ Môn đó nó cũng sẽ không làm được gì nếu như mà chúng ta chưa có cái Lộ Y Môn nối góp với Lộ Ngũ để biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Đối với một vị tu tập, thì mặc dù nhìn cảnh sắc, vị đó tác ý chỉ biết là cảnh sắc. Nghe tiếng chỉ tác ý biết là nghe tiếng, không có chấp tướng chung, tướng riêng. Tuy nhiên, đó là trường hợp khi mà vị đó vận dụng minh sát, cái tuệ minh sát để mà phản kháng tướng của pháp hư vi là vô thường, khổ, vô ngã, thì các ngài mới nhận định theo kiểu đó. Chứ còn bình thường, cho dù rằng đó là vị A-la-hán đi nữa, khi mắt này thấy cảnh sắc thì lộ ý nó góp với lộ ngũ cũng phải bắt cảnh chế định. Lộ ngũ bắt cảnh chân đế, xong rồi lộ ý nó phải nối góp để mà bắt cảnh chế định, mà phân biệt được. Thí dụ như khi mà Đại Đức Ananda đi đến bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn có một vị du sĩ xuống phanh đá vân vân muốn đến ý kiến Đức Thế Tôn, thì khi nghe nói như vậy thì Đức Thế Tôn phải dùng đến, phải bắt cái cảnh chế định, tức là biết rõ là trường hợp này là Đại Đức Ananda, là tỳ khưu Ananda yêu cầu ngài cho phép thời gian để mà du sĩ xuất phát đá ý kiến. Chứ nếu mà lúc đó Đức Thế Tôn ngài cứ nghe biết là nghe thì ngài ngồi im lặng, chỉ nghe biết là nghe thôi, tức là không cần biết là cái ý nghĩa cái lời nói đó là cái gì, ý nghĩa của sự yêu cầu đó là cái gì, thì như vậy làm sao mà sinh hoạt? Không thể nào sinh hoạt được. Cho nên chúng ta phải phân biệt hai trường hợp. Một người tác ý tu tập với nội tâm quan sát cái cảnh thực tính của pháp chân đế là khác. Còn nếu mà bình thường, với chánh niệm, với tỉnh giác bình thường, thì chúng ta cũng phải có đôi khi cũng phải bắt lấy cái pháp tục đế để mà chúng ta làm việc. Mà bắt cảnh pháp tục đế thì phải là lộ ý cả, phải là lộ ý hết. Do vậy cho nên lộ ý đối với chúng ta rất là quan trọng trong đời sống bình thường. Khi mà chúng ta thấy nghe ngửi hoặc nếm hoặc đụng thì cũng phải có lộ ý nối góp theo đó. Nhưng mà trong trường hợp này thì lộ ý nó lại có xen lẫn Atita và quan gác, tức là có xem hộ kiếp. Chúng ta nhớ gì? Hãy mà lộ ý nó góp với lộ ngủ thì phải có sen ati tát phong quan gác, tức là hữu phần hữu kiếp vừa qua hay hữu phần vừa qua. Còn trường hợp trong đời sống hàng ngày mà chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, mà lúc đó chúng ta chỉ suy tư thôi, thì lúc mà chúng ta suy tư dù bất kỳ là cảnh nào cũng suy tư bằng lỗi ý cả. Chúng ta suy tư bằng cách khởi tà tư duy hay là chánh tư duy cũng đều là lỗi ý hết. Và trong lỗi ý đó, nếu mà bắt cảnh liên hệ đến danh pháp thì hoàn toàn không có, không có hậu kiếp vừa qua. Cho nên ở đây cái lộ ý môn nó rất là phức tạp. Chúng ta nghe nói 455 lộ, chứ thật sự ra thì nó cũng không có bao nhiêu lộ cả, nó có chín mấy lộ thôi. Nhưng mà tại vì khi mà chúng ta học thì chúng ta phải học cho đủ, học phải cho đủ, nói cái con số tổng gì thế đó để mà chúng ta nắm bắt. Còn những cái gì mà nó chi tiết chúng ta chỉ học đại diện thôi, chúng ta học những chi pháp nào đại diện được. Thì trong vấn đề đó, hôm nay chúng ta sẽ học về cái lộ ý môn thời Bình Nhật. Chúng ta chú ý như thế này nè, lộ ngũ môn chỉ có trong thời Bình Nhật và thời Cận Tử, hai thời thôi. Còn lộ ý thì có cả trong ba thời, tức là cái thời Tái Tục, thời Bình Nhật và cái thời Cận Tử. Chúng ta nhớ có ba thời gì? Vị nào mà có nhớ kỹ rõ như thế đó thì sau này có thể là chúng ta làm bài chúng ta không có bị nhầm lẫn. Mặt khác, đối với thời Bình Nhật của lộ ngũ môn thì đơn giản, không có chuyện xảy ra cả, bởi vì không có tính chất đặc biệt. Còn cái thời Bình Nhật của cái lộ ý thì nó có hai cách. Bình Nhật mà thông thường, thời Bình Nhật mà thuộc lộ chim bao, chúng ta phải phân hai cách đó. Bình Nhật mà thông thường là tất cả chúng sanh, luôn cả vật A-la-hán cũng có lộ ý thời Bình Nhật đó, để ngài suy nghĩ, để ngài suy xét cảnh pháp. Nhưng mà cái lộ ý chim bao thì chỉ hạn chế trong một số chúng sanh nào đó thôi, chứ không phải là hết. Bởi vì khi mà chúng ta chiêm bao đó, nó do cái gì? Thứ nhất, cái chủ yếu quan trọng của cái lộ chiêm bao, người mà có chiêm bao thì người đó là cái người có tâm phóng dật nhiều, cho nên mới bị chiêm bao. Tâm không có chánh niệm cho nên mới bị chiêm bao. Vì A-la-hán thì hoàn toàn có chánh niệm cho nên là không bị chiêm bao. Khi mà chúng ta rơi vào giấc ngủ thì chúng ta mới bị chiêm bao. Do đó cho nên chúng sanh ở dưới địa ngục không có chiêm bao được, hay là các vị chư thiên, phạm thiên không có chiêm bao được, là bởi vì ở địa ngục quá khổ, do đó cho nên họ thức trắng. Còn đối với chư thiên và phạm thiên thì các vị đó không bị cái tình trạng gọi là hôn trầm hay buồn ngủ, cho nên các vị không có chiêm bao. Và chúng ta có chiêm bao. Khi mà chúng ta nằm chiêm bao thì chúng ta nhớ nó có ba sự kiện. Đúng ra chúng ta nói tới sáu sự kiện đó, nhưng mà ở đây chúng ta gom thành ba thôi, hay là bốn, chúng ta gom thành bốn đi. Thứ nhất là do chúng ta bệnh hoạn, do mật nó đầy hay là đàm nó chặn họng, do đó cho nên chúng ta bị chiêm bao. Cái trường hợp thứ hai chúng ta bị chiêm bao là do nơi một cái cảnh quá mạnh trong đời sống hàng ngày mà chúng ta đã tập nó thuần thục. Chẳng hạn như chúng ta có cái ấn tượng đối với ban ngày, chúng ta la hét hay là chúng ta giận dữ, hoặc còn có những lúc chúng ta vui mừng quá đáng, hoặc là chúng ta có cái hành động gì bất thường đó mà nó đập mạnh vào tư tưởng, khiến cho buổi tối khi mà chúng ta nằm ngủ, cái cảnh đó nó tràn lại bằng cách cho chúng ta chìm vào. Cho nên những người mà hay bị giật mình trong giấc ngủ có thể là do cái tình trạng này. Và trường hợp thứ ba là trường hợp do chư thiên hay nói chung, tức là do nơi cái quay lực của người khác, cái quy lực của người khác, họ khiến chúng ta chim bao. Loài phi nhân cũng có thể làm cho chúng ta chim bao đó. Phi nhân là nhớ chung chư thiên, ngạ quỷ, Atula gì đó, tức là có những quý thuộc ngạ quỷ hay quý thuộc Atula, hoặc là quý thuộc chư thiên của mình, họ muốn cho mình thấy cái gì đó, họ muốn nhắc nhở mình điều gì, hoặc là họ muốn gợi ý cho mình cái gì đó, thì họ cho mình chim bao. Nhưng mà đối với vị A-la-hán thì cái tâm này quá chánh niệm, vững vàng, cho nên dầu trong giấc ngủ đi nữa, các vị chư thiên đó cũng không thể chuyển tâm được ngài. Bởi vì hễ mà khi mà vị A-la-hán ngài chưa muốn cho sanh khởi cái lộ tâm khách quan, lúc bây giờ ngài kèm giữ cái tâm hậu kiếp, thì ngài kèm giữ mãi không có sen. Mà hãy khi mà ngài đã chấp nhận khởi lên cái tâm hậu kiếp, khởi lên tâm cánh quan, tức là lúc đó ngài thức dậy. Còn tâm phàm của chúng ta thì khác. Khi mà chúng ta đang ngủ như thế đó là cái tâm hậu kiếp, nhưng mà đến lúc nào chúng ta có cái lộ tâm cánh quan sanh khởi, nghĩa là chúng ta vẫn còn bị chìm trong cái trạng thái mê ngủ, nhưng mà lộ tâm cánh quan sanh khởi nó bị áp chế cái chỗ đó, chúng ta không thể nào mà chúng ta thức tỉnh được như vị A-la-hán. Thành thử ra cái lộ tâm khách quan trong lộ chiêm bao của chúng ta đó, nó nửa ngủ mà nửa thức. Tại sao nửa ngủ nửa thức? Là tại vì lúc đó hoàn toàn là sắc tâm của chúng ta vẫn hoạt động. Sắc tâm chúng ta vẫn hoạt động, nhưng mà điều chúng ta nửa ngủ, tức là vì chúng ta không có hoạt động một cách bình thường. Chúng ta không thể thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm, không thể đụng như là cái đời thường nhật của chúng ta. Do đó cho nên khi mà chúng ta ngủ, nếu một giấc ngủ mà chìm vào phá quan gá hậu kiếp thì giấc ngủ đó sẽ khỏe. Chẳng thà khi chúng ta chìm vào phá quan gá một thời gian một vài giờ đồng hồ hoặc 3-4 giờ đồng hồ, cứ như vậy đi. Rồi khi nào lộ tâm tách qua sanh khởi thì chúng ta cứ giật thức giấc, vậy là chúng ta khỏe. Còn nếu mà một đêm chúng ta chỉ chợp mắt đâu cỡ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ đầu phá quan gác,